Cuồng Long xuất thế, chương 236, anh đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Diệp Huyền đồng ý, sau đó mỉm cười nói, lúc ngủ đừng đá tôi xuống đất đó. Ha ha, Lâm Thanh Nham không nhịn được cười, sau đó xoay người đi tới bên giường. Diệp Huyền nhìn dáng vẻ quyến rũ của Lâm Thanh Nham, trong lòng thầm thán phục trước vẻ đẹp của cô rồi đi vào phòng tắm, biết Lâm Thanh Nham không có ý đó. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bởi vì Lâm Thanh Nham thật sự quá xinh đẹp, từ dáng người đến vẻ ngoài đều khiến Diệp Huyền âm thầm động tâm, mấu chốt là trước đây Lâm Thanh Nham từng bị đánh thuốc, thoát khỏi sự lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, biến thành yêu tinh nhỏ quấn người liền khiến Diệp Huyền không bao giờ có thể quên. Trạng thái quấn người mê ly của cô rất hấp dẫn, thật sự là báu vật nhân gian, tuyệt đối có thể khiến đàn ông trên toàn thế giới phát cuồng. Không chút oán giận quỳ gối dưới váy cô. Mặc dù Diệp Huyền là một tu tiên giả với sức mạnh siêu việt, nhưng hắn cũng là một người bình thường, đương nhiên không có sức chống cự với người đẹp, cho nên bản thân hắn cũng không biết một khi Lâm Thanh Nham chủ động nhào lên, liệu hắn có thể chịu được cám dỗ hay không. Nếu hắn phá tầng quan hệ đó với Lâm Thanh Nham, mọi thứ chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và đi theo một hướng khác, đừng nghĩ về nó nữa, nghĩ nữa thì không chịu nổi đâu. Diệp Huyền vội vàng xả nước để khôi phục bình tĩnh, rào rào. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, trong lòng Lâm Thanh Nham có chút bồn chồn. Trên thực tế, vừa rồi cô khẩn trương đến hoang mang lo sợ, bởi vì đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô và Diệp Huyền ngủ cùng nhau, ai biết được củi khô bốc lửa sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu Diệp Huyền muốn chủ động hôn mình có nên đáp lại hắn không? Lâm Thanh Nham thầm tưởng tượng. Dù sao hai người quả thật đã từng thân mật một lần, đêm đó, Lâm Thanh Nham trúng tình dược, sau đó nhiệt tình như lửa, suýt chút nữa đã hạ gục Diệp Huyền, còn Diệp Huyền hôn lên đôi môi ngọc bích của người đẹp, đồng thời cũng sờ soạng Lâm Thanh Nham mồ. Mặc dù ý thức không quá tỉnh táo nhưng Lâm Thanh Nham vẫn nhớ rõ cảm giác mập mờ lúc đó, hiện tại hai người đã hóa giải ân oán, Lâm Thanh Nham đương nhiên có chút chờ mong, đúng lúc này, Diệp Huyền bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng hắn chỉ mặc một chiếc quần ở dưới và để trần phần thân trên. Cơ bụng và cơ ngực khỏe mạnh, như thể chúng được chạm khắc mà thành, chúng không quá cường tráng đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm và cũng không quá gầy yếu đến mức cảm thấy không có sức mạnh, mỗi phần cơ bắp đều có hình dạng hoàn hảo. Thân hình như siêu mẫu quốc tế trong truyền thuyết, không ngờ dáng người của hắn lại tốt như vậy, phụ nữ trời sinh yêu cái đẹp, dáng người tinh tế của Diệp Huyền lộ ra hormone nồng đậm. Khiến trong lòng Lâm Thanh Nham thầm cảm thán, có đẹp không? Diệp Huyền cười một tiếng, cố ý hỏi một câu. Hả? Lâm Thanh Nham liếc qua nhìn hắn, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng quay đầu sang một bên. Tôi không nhìn trộm, đừng có mà tự luyến. Thời điểm cô quay đầu lại, điện thoại rơi xuống đất, Lâm Thanh Nham vội vàng cúi xuống nhặt lên. Vô tình, Diệp Huyền vừa hay nhìn thấy một vùng trắng nõn dưới cổ áo Lâm Thanh Nham, ẩn hiện mập mờ. Bên trong cô ấy lại không, Diệp Huyền không khỏi hít vào một hơi, lại nhìn xuống theo bản năng, dưới cổ áo thấp của Lâm Thanh Nham là cảnh xuân vô hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh ngọc cao chót vót, một tay khó nắm hết, thật lớn, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên, AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.